Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Quân Huân Chớp Nhoáng Cưới Trước Yêu Sau Ngôn Tình Quân Nhân của tác giả Ngư Ca do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Mở màn đầu năm, vụ đám cưới chớp nhoáng của Chu Tử Duệ và Lý Thiển Vi tạo thành một quả bom nặng ký, làm cho lòng của các cô gái chưa lập gia đình trong tập đoàn Thịnh Thế nổ tung nái bấy. Buổi tối liên hoan, mấy thanh niên nữ độc thân thầm mến Chu Tử Duệ đều duy trì sự im lặng, kinh ngạc, khó hiểu, không chấp nhận, ước ao, ghen tị, toàn bộ đều viết hết lên mặt. Lý Thiển Vi là Tề Thiên Đại Thánh trong miệng các cô, là người chưa yêu đương và sau này sẽ trở thành tử nữ già không gả ra được. Ở trong miệng các cô, chị là bà sếp cực phẩm chuyên lấy nhân viên làm cái đích phát tiết bởi vì thiếu hơi đàn ông. Mỗi lần bị Lý Thiển Vi dạy dỗ, các cô sẽ lấy cớ, nhất là tôi có người theo đuổi, còn chị thì không, để tự an ủi mình và nhấc móc chị ở sau lưng. Mà Chu Tử Duệ là nam thần trong suy nghĩ của các cô. Trong công việc thì cẩn thận tỉ mỉ, trong cuộc sống đời thường thì tính cách chính trực. Tuổi còn trẻ đã leo lên được vị trí cấp cao, có thể nói là trẻ tuổi, nhiều tiền còn đẹp trai nữa. Trong công ty, người thầm mến anh vô số kể, có hành động cũng không ít nhưng anh đều từ chối. Nhưng cũng vì điều đó, người yêu anh lại càng yêu anh hơn. Không ngờ, thật không ngờ, vậy mà Tề Thiên Đại Thánh lại ôm được nam thần về. Sau này sẽ không còn là Tề Thiên Đại Thánh nữa, trở thành người thắng trong đời người, đắc ý cả sự nghiệp và hôn nhân. Chu Tử Duệ bị mọi người ép uống rất nhiều rượu, mặc kệ là nam hay nữ đều muốn tham gia náo nhiệt lên mời một ly. Chu Tử Duệ không tiện từ chối, Lý Thiển Vi nói phải lái xe nên từ chối tất cả lời mời rượu, mọi người cũng không dám ép buộc. Dù sao quan hệ cấp trên và cấp dưới vẫn còn đó. Có mấy đồng nghiệp nữ uống rất nhiều, còn âm thầm lau nước mắt. Lý Thiển Vi lấy cùi trỏ khẽ đẩy Kiều Tâm Duy, dùng ánh mắt ra hiệu nói: "Cô nhìn Tiểu Quách kìa, bình thường ở trước mặt Chu Tử Duệ nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ, vừa nhìn là biết có ý gì, bây giờ hay rồi, đang khóc đấy." Kiều Tâm Duy nhìn theo, đúng vậy, cô gái nhỏ mang đôi mắt đẫm lệ luôn liếc mắt đưa tình nhìn Chu Tử Duệ. Ánh mắt này chẳng kiêng dè một chút nào. Kiều Tâm Duy nhắc nhở: "Xem ra về sau chị mệt mỏi rồi đây, lúc nào cũng phải đề phòng." "Đúng vậy, bây giờ tôi càng nghĩ càng phiền, sau này chẳng phải làm tốt công việc mà còn phải giám sát chồng chặt chẽ, việc này cũng không dễ." "Ha ha, hối hận à?" Lý Thiển Vi cười: "Tôi không hối hận, hóa ra cũng không phải là tôi yêu đơn phương, anh ấy cũng đã thích tôi nhiều năm, tôi chỉ hận mình không chủ động sớm một chút, hận bản thân chết mất." Kiều Tâm Duy: "Chồng chỉ có tiền đè chưa kìa, sao chị không hận anh ấy không sớm chủ động một chút?" Lý Thiển Vi: "Không, anh ấy nói anh ấy đều có kế hoạch cả rồi, đến bây giờ chỉ cần tôi vẫn còn độc thân, mặc kệ tôi chủ động hay không, anh ấy đều sẽ chủ động. Cho dù tôi chủ động thì chỉ là yêu nhau sớm hơn mà thôi, vẫn phải đến bây giờ mới kết hôn." Kiều Tâm Duy giễu cợt chị: "Ôi chào, thì ra là phô bày tình cảm à, ha ha, được rồi, tôi kể cho chị biết. Tôi và chồng cũng kết hôn nhanh đấy, gặp mặt 3 lần rồi đi đăng ký kết hôn." Cơn hóng hớt của Lý Thiển Vi bị khơi dậy. "Thật sao? Lúc nào kể cho tôi nghe một chút đi, chồng của cô còn là ân nhân cứu mạng của chồng tôi mà, không thể thiếu việc mời anh ấy ăn cơm được." "Được, có rất nhiều cơ hội." Đang nói, điện thoại di động của cô vang lên. Xem màn hình, tâm trạng vui vẻ của cô bỗng nhiên tụt xuống, là điện thoại của An Nặc. "Sao thế? Là chồng cô tìm cô đấy à?" Kiều Tâm Duy nở nụ cười, cầm điện thoại lên đứng dậy nói: "Ngại quá, tôi ra ngoài nghe điện thoại." Lý Thiển Vi giễu cợt cô: "Chồng cô quản lý cũng nghiêm đấy nhỉ, mới đi một lát thôi mà." Kiều Tâm Duy đi ra khỏi phòng riêng, đi đến chỗ góc cua yên tĩnh hơn mới bấm nhận cuộc gọi. "Alo, Tâm Duy, đang bận ư?" Giọng nói của An Nặc rất bình tĩnh, không thân thiện như lúc trước, nghe cũng có vẻ xa cách. "Liên hoan với đồng nghiệp ở bên ngoài, cậu có chuyện gì không?" "Mình..." An Lạc im lặng một lúc, dường như rất khó mở miệng. Kiều Tâm Duy hít sâu một hơi. "An Lạc, nếu cậu muốn nói chuyện liên quan đến Giang Hạo, tôi nghĩ tôi không có sức để nghe. Tình cảm nhiều năm giữa tôi và Giang Hạo sẽ không dễ dàng bị cậu châm ngòi ly gián đâu." Tâm Duy, mình... An Nặc khẽ nghẹn ngào. Mình chỉ muốn nói xin lỗi. Mình phải đi rồi, rời khỏi Đô Thành. Kiều Tâm Duy hơi sửng sốt. Lần này đổi lại thành cô là người im lặng. Mình nói xin lỗi là xin lỗi vì đã nói với cậu những lời trước đó. Nhưng chuyện mình yêu Giang Hạo không phải là chuyện mình có thể kiểm soát. Tình cảm không thể kiểm soát được. Yêu chính là yêu. Đúng, không sai. Mình đã từng thổ lộ với Giang Hạo. Khi đó hai người đã ly hôn. Mình cũng không coi là kẻ thứ ba, không phải sao? Khi đó mình độc thân, anh ấy đã ly dị. Mình yêu anh ấy, theo đuổi anh ấy, không có gì sai, không phải sao? Kiều Tâm Duy không phản bác được. Lời An Nặc nói quả thật không sai. Tâm Duy, Giang Hạo thật sự rất yêu cậu. Mặc dù trước đây anh ấy đã gây tổn thương cho cậu, nhưng tình yêu dành cho cậu vẫn chưa bao giờ thay đổi. Mình phải đi đây, không mở tiệm cà phê nữa, không mở nổi, đã đến nước này, không bằng mình rời khỏi đây. Kiều Tâm Duy giải thích. An Nặc, tôi cũng không muốn nói gì với Giang Hạo. Giang Hạo cũng không làm gì cả. Đúng là người ta cần dùng cửa hàng nên mới lấy về. An Nặc cười hai tiếng. Không sao, không quan trọng. Thế nào cũng không quan trọng nữa. Mình rời khỏi đây với cậu và mình đều tốt cả. Tâm Duy, cậu là bạn tốt nhất của mình. Trước đây, hiện tại, sau này vẫn thế. Mình sẽ mãi mãi chúc phúc cho cậu. Kiều Tâm Duy cảm thấy trong lòng chua xót, khổ sở nói không nên lời. Cô cảm thấy An Nặc vẫn oán trách, nhưng sự tuyệt vọng còn lớn hơn nhiều phần oán trách này. Có lẽ đối với cô mà nói, rời khỏi đúng là lựa chọn tốt nhất. Khi nào thì đi? Làm thủ tục xong xuôi đã, chắc là sẽ không quá lâu. Đi đâu? An Nặc không trả lời mà lại cười. Mình nghĩ chúng ta cũng không cần phải gặp lại nữa, không phải ư? Kiều Tâm Duy khổ sở không nói nên lời. Tâm trạng này giống với tâm trạng lúc cô tận mắt thấy Tôn Dung Tuyên chết vì tai nạn xe. Mình không nói chuyện này với Tiểu Chi. Tâm Duy, xin cậu giữ bí mật này giúp mình được không? Đây là sự tự trọng cuối cùng của mình. Cô nghĩ, chắc chắn An Nặc cũng biết bản thân không đúng. Có điều cô ấy là người kiêu ngạo như vậy, tuyệt đối không thể cúi đầu một cách hèn mọn. Nếu phải xin lỗi, cô ấy cũng muốn xin lỗi mà giữ lấy sự kiêu ngạo và lòng tự trọng của mình. Cách điện thoại, cô gật đầu. Được, tôi sẽ không nói với Tiểu Chi. Vậy thì chúc cậu thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn. Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của Kiều Tâm Duy rất lâu vẫn chưa thể bình thường như cũ. Cũng không muốn khóc, chỉ thấy nghẹn lòng cứ ứ đến muốn khó chịu. Cô đứng ở cửa sổ, mở ra nửa cánh cửa sổ, đứng đó hứng gió lạnh. Mãi đến lúc Lý Thiển Vi đi tìm cô. Hay, cô ở đây làm gì? Lâu như vậy mà không vào trong làm tôi tưởng cô chạy trốn rồi. Lý Thiển Vi thấy vẻ mặt nặng nề của cô, quan tâm hỏi. Sao sắc mặt lại thế này? Điện thoại của chồng cô hả? Kiều Tâm Duy lắc đầu. Vậy là điện thoại của ai? Sao vậy? Một người bạn của tôi. Cô cười đắng chát. Bây giờ chỉ có thể dùng từ một người bạn để mô tả An Nặc. Cô ấy phải rời khỏi Đô Thành để đến nơi khác. Có thể sau này không bao giờ có thể gặp mặt nữa. Lý Thiển Vi rất bình tĩnh gật đầu. Sau đó thì sao? Sau đó không có sau đó nữa. Kiều Tâm Duy mím môi dưới và nói, cô ấy yêu chồng của tôi, chồng tôi từ chối. Lý Thiển Vi bừng tỉnh hiểu rõ và gật đầu, chị vươn tay ra khoác lên vai cô an ủi. Thế chẳng phải khá tốt ư? Phải biết rằng chuyện bạn thân và chồng ở bên nhau cũng không hiếm thấy. Cô ta còn có lương tâm hơn so với những người cướp chồng của bạn rồi nói tình yêu là vô địch. Thật ra cô ta nên cảm thấy may mắn có một người bạn lý trí, còn có một người chồng yêu cô. Rốt cuộc vẫn là người lớn hơn vài tuổi. Đến một số tuổi nhất định, phụ nữ luôn hiểu được càng nhiều điều hơn. Cũng không đến nỗi phải từng trải qua, nghe thấy và nhìn thấy cũng có thể biến thành kinh nghiệm của mình. Vậy nên cô không cần như vậy, bạn bè mà. Lúc nào cũng tìm được, chúng ta không phải cũng là bạn bè à? Sau này tâm sự nhiều lên, chăm sóc lẫn nhau, tổ khổ với nhau, thì chúng ta sẽ trở thành bạn thân. Hơn nữa chúng ta đều đã kết hôn, không cần phải lo lắng cướp chồng của đối phương, đúng không? Kiều Tâm Duy nhịn không được vì cười. Cô phải xem lại Lý Thiển Vi lần nữa. Cấp trên nghiêm túc, mặt lạnh vô tình kia, thì ra cũng có một khía cạnh ấm lòng như vậy. Quả nhiên con người đều cần phải đi làm quen, đi tìm hiểu. Đúng không? Cười được là tốt rồi. Cảm ơn, tôi khá hơn nhiều rồi. Đừng khách sáo, tôi kết hôn nên tôi vui mà. Đi, vào đi thôi. Liên hoan vô cùng náo nhiệt, nhưng ngày mai còn phải đi làm nên không đập phá quá khuya. Đã kết thúc từ sớm rồi. Một đám người đi ra khỏi khách sạn. Có mấy người đã uống say, Chu Tử Duệ cũng say, để người khác dìu đi. Một bên là Lý Thiền Vi, một bên là Thẩm Ngôn Thanh. Thẩm Ngôn Thanh cũng say, khô ghế sofa ở ngoài đại sảnh. Giang Hạo để điện thoại di động xuống và đứng dậy. Đó là nơi sáng sủa nhất đại sảnh. Phía trên có một chiếc đèn chùm bằng thủy tinh, treo vô số ngọn đèn thủy tinh. Tất cả ánh sáng đều tập trung vào phía dưới. Giang Hạo mặc chiếc áo len màu xám đơn giản và quần đen. Chân mang một đôi giày Martin bằng da, ăn mặc đơn giản. Khí chất sạch sẽ, thân hình cao gầy, còn có gương mặt đẹp trai không thể bỏ qua. Oa, ai vậy? Đẹp trai quá. Trong lúc mọi người nhìn sang, Giang Hạo giơ tay lên vẫy về phía họ, khóe miệng khẽ mỉm cười, trong ánh mắt đong đầy yêu thương. Tâm Duy, bên này. Kiều Tâm Duy chạy chậm đến. Hơ, tại sao anh lại ở đây? Cô vỗ nhẹ cánh tay anh và nói, mặc ít vậy không lạnh sao? Trong đại sảnh đầy đủ máy sưởi, anh còn cảm thấy nóng đấy. Ra ngoài sẽ lạnh mà, anh đến đây bằng gì? Không phải lái xe tới chứ? Bây giờ anh vẫn chưa thể lái xe được đâu. Tài xế và xe bên ngoài, anh ở trong này chờ em. Hy Bảo đâu? Ở nhà, đã nói một tiếng với dì giúp việc rồi nên dì vẫn còn ở nhà chúng ta. Một lát đến khi chúng ta về nhà rồi thì để tài xế đưa dì giúp việc về. Ha ha, anh nghĩ chu đáo thật đấy. Mọi người phía sau đều thấy choáng váng, đặc biệt là nữ. Đả kích kiểu này, đừng dồn đến cùng lúc trong vòng một ngày được không hả? Có cho bọn FA sống hay không đây? Chu Tử Duệ nhìn thấy Giang Hạo và nói, anh Hạo, ha ha, các đồng chí, đây là ân nhân cứu mạng của tôi, anh cả của tôi, Giang Hạo. Anh nói chuyện đã líu hết cả lưỡi lại. Giang Hạo vẫy tay chào hỏi với mọi người, sau đó nói, chào mọi người, về sớm cả đi. Không phải ngày mai còn phải đi làm sao? Tôi đưa cô ấy về trước, hẹn gặp lại. Nói xong, Giang Hạo kéo Kiều Tâm Duy định đi. Chu Tử Duệ còn đang hứng bốc lên đầu, siêu siêu vẹo vẹo nhào tới. Anh Hạo, ngày mai em mời anh ăn cơm, chúng ta uống không say không về. Giang Hạo cười nói, tôi không uống rượu. Cậu uống ít đi, trồng cây thì cấm phá rừng, hiểu không? Hả? Não còn ở dưới mắt cá, chưa kéo lên đầu. Trong khi đó, Lý Tiền Vi lại cảm thấy rất ngượng ngùng. Chị bước đến đỡ Chu Tử Duệ, xấu hổ nói, chào anh Hạo, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu, xin lỗi anh về chuyện lần trước. Không sao, cô cũng có trách nhiệm của mình, sau này cô vợ ngốc nhà tôi còn phải nhờ cô chăm sóc. Ha ha, anh Hạo khách sáo quá, ngày mai mời một mình anh ăn cơm. Chu Tử Duệ hứng chị nói xen vào, đúng đúng đúng anh Hạo, ngày mai mời một mình anh uống rượu. Giang Hạo từ chối, ăn cơm có thể, uống rượu thì thôi, nhà hai người không nóng ruột. Nhà chúng tôi nóng ruột, tôi chuẩn bị mang thai đứa thứ hai nên phải trồng cây cẩm phá rừng. Ở trước mặt mọi người nói những câu thế này thật sự ổn không cơ chứ? Kiều Tâm Duy lén lén bóp sau lưng anh một cái, Giang Hạo còn nói, sau này có rất nhiều cơ hội ăn cơm, việc vui đáng để chúc mừng, nhưng uống mỗi ngày không tốt cho cơ thể. Vâng vâng vâng, anh Hạo nói đúng, trở về chắc chắn tôi sẽ nhắc nhở anh ấy. Lý Thiền Vi đã có khuynh hướng làm cô vợ nhỏ, cả người Chu Tử Duệ đều dựa trên vai chị. Giang Hạo nói tạm biệt với mọi người lần nữa. Chúng tôi đi trước, mọi người về nhớ chú ý an toàn, hẹn gặp lại. Kiều Tâm Duy vẫy tay tạm biệt mọi người, sau đó kéo Giang Hạo đi ra khỏi cửa kính của khách sạn. Một tay Giang Hạo kéo cô ôm vào lòng, hai người ôm nhau ngồi vào trong chiếc xe ô tô dừng ở cửa ra vào đang được tài xế mở cửa. Tất cả hình ảnh này đều xảy ra ngay trước mắt các đồng nghiệp. Phan Doanh Doanh cực kỳ hâm mộ. Thì ra Kiều Tâm Duy thật sự là bà chủ trẻ, xe riêng, tài xế, người giúp việc, còn có một ông chồng đẹp trai như vậy. Wow, tại sao ông trời không ban cho tôi một người chứ? Lý Thiền Vi quay đầu nói một câu, làm việc cho tốt đi cô gái, đừng có cả ngày nghĩ mấy thứ không thực tế. Duyên phận do trời định, tất cả mọi người giải tán đi, bọn tôi về trước, ngày mai gặp. Thẩm Ngôn Thanh, tổ trưởng, ngày mai có thể đến trễ không? Lý Thiền Vi, có thể, chỉ bị trừ liên tiền thưởng mà thôi. Mọi người đều thổn thức, mà Hồng Thi nãy giờ vẫn không hăng hái lắm thì mặt mày tối tăm, từ đầu đến cuối không nói câu nào. Thời tiết dần dần trở nên ấm áp, buổi tối người đi trên đường cũng dần dần đông hơn, từng cặp tình nhân tay trong tay đi dạo phố. Chàng trai quan tâm sẽ nắm lấy tay của cô gái, nhét vào trong túi của mình để sưởi ấm. Cô gái thẹn thùng đỏ mặt, luôn cúi đầu để chàng trai dắt đi. Mùa xuân đến thật rồi. Xe ô tô đang định chạy ổn định. Nơi này cách nhà của họ không xa,

Lúc này trong đám đông lại có một tốp côn đồ cầm gậy gỗ đi tới nữa. Không phải chuyện của các người, cút ngay, cút ngay. Bọn họ đang xua các đồng nghiệp và bảo vệ của tập đoàn Thịnh Thế đang xúm lại. Xe bị cô lập, cả người Lý Thiền Vi đều run rẩy. Trước giờ chưa từng gặp chuyện như vậy bao giờ. Chị ép bản thân mình bình tĩnh và lén gọi 110. Chu Tử Duệ cũng hơi hoảng vì không biết bọn họ muốn làm gì. Ông anh, có chuyện gì xin nói thẳng đừng ngại. Anh làm gì vậy? Trước quần chúng chỗ nào cũng có camera, anh không sợ phạm pháp à? Người đàn ông cười khinh bỉ. Ông đây chuyên làm chuyện phạm pháp đây, mày cút ngay, không liên quan tới mày. Hắn lại chỉ vào Lý Thiền Vi gào lớn. Còn điếm thối, mày xuống đây, không xuống thì tao sẽ bắt thằng đàn ông của mày quỳ xuống đấy. Chu Tử Duệ không nói hai lời cất bước lên, tóm lấy cổ tay tên đàn ông. Anh cũng nổi giận. Mày gọi ai là điếm thối? Người đàn ông liếc xéo Chu Tử Duệ, chợt vung mạnh tay lên. Chu Tử Duệ không tránh kịp, gã đàn ông dùng tay quật ngã anh ta vào đầu xe. Lưng của Chu Tử Duệ đập mạnh lên nắp động cơ. Ra tay rồi, nhóm người bên cạnh xôn xao. Đối phương đều có chuẩn bị mới đến. Cả đám hùa gậy gỗ áp chế mọi người không được xen vào việc của người khác. Lý Thiền Vi sợ chết khiếp, chỉ thét chói tai rồi xuống xe. À, anh đừng đánh anh ấy, anh dừng tay. Kiều Tâm Duy ở ngoài trợn mắt há hốc mồm. Không phải chị An ở Đô Thành tốt lắm ư? Cái quỷ gì thế này? Cô báo cảnh sát trước tiên. Alo, alo, tôi muốn báo cảnh sát. Có đám lưu manh gây sự ở trước cửa tập đoàn Thịnh Thế. Ôi, vâng vâng, cô ơi cô đừng gấp. Chúng tôi đã nhận được báo án, đã cử đồng nghiệp đến rồi. Ồ, ồ, được rồi, cảm ơn. Kiều Tâm Duy đứng ở ven đường, sợ đến mức tim sắp nhảy ra ngoài. Ngay sau đó điện thoại vang lên, là Giang Hạo gọi, cô nhanh chóng bắt máy. Ông xã, Tâm Duy sao thế? Giọng em run lắm. Có đám lưu manh gây chuyện với Lý Tiền Vi, Chu Tử Duệ bị đánh rồi. Ở đâu? Cửa công ty, làm em sợ muốn chết, có rất nhiều người ngăn đồng nghiệp ở bên ngoài. Xe Chu Tử Duệ bị đánh hỏng rồi. Anh biết rồi. Nói xong Giang Hạo cúp máy, Kiều Tâm Duy càng căng thẳng hơn. Nếu Giang Hạo mà đến thì chắc chắn sẽ không mặc kệ. Tới lúc đó xúc động ra tay đánh lộn, vết thương trên người anh vẫn chưa khỏi hẳn đâu. Lý Thiền Vi túm lấy cánh tay rắn chắc của người đàn ông, vừa kéo vừa hất. Anh buông ra, có chuyện gì thì nói với tôi đây này. Anh đánh người lung tung làm gì? Được, tao tới xử lý mày. Người đàn ông kia vừa nhìn đã biết, không dễ trêu, quá nửa là lưu manh không đàng hoàng. Hắn trừng mắt nhìn Lý Thiền Vi mặt hung ác. Hôm nay ông đây tôi tìm mày, mày không trốn thì người đàn ông của mày sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ông đây là người hiểu đạo lý. Nói thật, Chu Tử Duệ cũng không phải dễ chọc. Anh ta cũng đã từng là tinh anh của bộ đội đặc chủng. Chẳng qua nhất thời không đề phòng nên mới bị gã đàn ông quật ngã. Đương nhiên, đích thực là gã đàn ông cũng có khả năng. Thừa dịp gã đàn ông phân loạn, anh ta đột ngột tóm lấy cổ tay gã đàn ông, xoay người đứng bật dậy, mượn lực kéo, thuận thể lật tay gã đàn ông ra sau lưng. Gã đàn ông cũng không phải hạng võ mèo cào gì. Hơn nữa, cả người hắn toàn cơ bắp. Cơ thể dày rộng, gấp đôi Chu Tử Duệ. Dù không có kỹ thuật chính xác như Chu Tử Duệ, nhưng lại hơn ở sức lực lớn. Gã đàn ông phản ứng rất nhanh, vừa ra tay là sẽ không dừng lại được. Mà Chu Tử Duệ bình thường nho nhã văn vẻ, cũng bị ép lên lương sơn, không thể không ra tay. Xuất phát từ tính anh hùng lương sơn, bị ép lên lương sơn làm thổ phỉ, hai người đánh nhau túi bụi, Lý Thiền Vi muốn ngăn cũng không được. Gã đàn ông cậy mạnh, Chu Tử Duệ ăn phải vài cú đấm nặng của hắn. Đừng đánh, đừng đánh. Lý Thiền Vi bất lực kêu to, chị vừa xông lên thì bị một cánh tay của gã đàn ông đẩy ra. Thiền Vi. Chu Tử Duệ phân tâm nhìn Lý Thiền Vi, không cẩn thận bị gã đàn ông kia đấm một cú lên mặt. Anh ta cảm giác như nửa bên mặt của mình bị đánh, bay đi luôn, trước mắt tối sầm. Chu Tử Duệ ngã xuống, người đàn ông đó dựa lên nắp động cơ xe thở hồng hộc. Các đồng nghiệp bên ngoài tức giận tới mức muốn nhào vào, nhưng lại bị đám lưu manh vây quanh, thành hàng rào chặn lại. Trong tay bọn họ đều có vũ khí, một bên là lưu manh có chuẩn bị mà đến, một bên là nhân viên công sở, nhẹ nhàng vừa tan làm đi về nhà, căn bản không đấu lại được. Lý Tiền Vi cực kỳ bất lực, chị càng lo lắng cho Chu Tử Duệ. Tử Duệ, anh không sao chứ? Chị không dám lay anh, chỉ dám cầm chặt tay. Tử Duệ, tỉnh lại đi. Đầu Chu Tử Duệ choáng váng quay cuồng, Anh ta khôi phục tinh thần, rồi từ từ mở to mắt. Tòa nhà dưới ánh hoàng hôn vốn đẹp đẽ vô cùng, nhưng hôm nay lại đỏ rực như lửa, làm mắt anh ta đau đớn. Anh ta ho ra một ngụm máu, từ miệng bắn thẳng lên áo sơ mi. Hai mắt Lý Thiền Vi đỏ bừng, cơn giận bùng phát trong lồng ngực. Chị quay lại chừng gã đàn ông tức giận chất vấn. Rốt cuộc anh là ai? Tôi đắc tội anh chỗ nào? Nếu anh nói mình hiểu lý lẽ thì nói đi. Vừa đến đã ra oai đánh người là sao? Gã đàn ông khịt mũi khẽ cười. Đúng thôi, ngay từ đầu cô hùng hổ như vậy thì tôi đã không đánh thằng đàn ông của cô rồi. Ánh mắt gã đàn ông sắt lại. Cô phải xin lỗi em gái tôi. Em gái hắn là ai? Trong lúc mọi người buồn bực thì tên đàn ông vẫy tay với một cô gái trong đám người. Hồng Thi, tới đây. Hồng Thi? Lý Thiển Vi ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt người đàn ông. Là Hồng Thi thật. Hóa ra là Hồng Thi ư. Có điều nhìn thấy Hồng Thi, ngược lại Lý Thiển Vi thấy thản nhiên. Hồng Thi không sợ hãi chút nào, cũng chẳng ngượng ngùng, ngược lại còn đi tới với vẻ mặt rêu rao. Tổ trưởng, trưởng phòng, hai người chật vật thật đó. Trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp thế này, hai người mất mặt quá. Hồng Thi, cô đang làm gì vậy? Lý Thiển Vi lớn tiếng chất vấn, chị muốn xông lên đánh cho cô ta tỉnh, nhưng bị Chu Tử Duệ kéo lại. Đừng kích động. Hồng Thi dựa vịn lên vai gã đàn ông cười hì hì. Anh mập, anh có nghĩ khí thật. Nói tới là tới, em còn tưởng anh dỗ em thôi đó. Ai dám bắt nạt em, chỉ cần một câu thôi, anh nhất định sẽ ra mặt giúp em. Hồng Thi hoàn toàn là cáo mượn oai hùm, ỷ vào anh mập đánh nhau giỏi, ỷ vào đám anh mập đông người, cô ta cũng trở nên ngang ngược. Ai có thể ngờ cô gái bình thường yếu đuối lại ngang ngược như thế. Chỉ thấy cô ta không hề do dự bước lên trước, tát cho Lý Thiền Vi một bạt tai. Lý Thiền Vi nghiêng mặt nhịn đau không lên tiếng nào. Chu Tử Duệ phút chốc đứng lên kéo Lý Thiền Vi lại. Anh ta nhìn mặt cô, năm vệt đỏ trên mặt, có chỗ sâu còn rách ra. Chẳng mấy giây mà vết cắt qua kia đã di dị máu. Hồng Thi, cô bị điên à? Chu Tử Duệ tức giận. Cô biết mình đang làm gì không? Không đi học thói tốt mà theo làm bạn với đám lưu manh này ư? Anh mập lại đứng ra. Ấy ấy, mày nói ai lưu manh đó? Tốt xấu gì tao vẫn có tiếng trong giới giang hồ nhé. Con đàn bà của mày còn lễ phép gọi tao một tiếng anh cả đấy. Mày dám gọi tao là lưu manh à? Chu Tử Duệ trừng hắn rồi chuyển tầm mắt sang Hồng Thi. Cô gây ra chuyện như vậy chỉ vì Lý Thiền Vi mắng cô thôi à? Hồng Thi, tố chất giáo dưỡng của cô đâu rồi? Chú cô mặc kệ cô, ba mẹ cô cũng mặc kệ cô hả? Biết chuyện là Hồng Thi gây ra nên thì họ không sợ nữa. Anh mập, hờ, mày còn kêu la nữa. Đậu má. Lúc này một giọng nói trầm vang dội đằng sau vang lên. Cậu mà không phải lưu manh hả? Bé mập. Anh mập run rẩy, đã nhiều năm không nghe ai gọi biệt danh lúc trước của hắn nữa. Hắn quay đầu thì suýt mù mắt chó. Hắn dụi mắt rồi lại chớp mắt, sợ tới mức hai chân đều nhũn ra, dựa hẳn vào nắp động cơ xe không đứng thẳng lên nổi. Giang Hạo đứng đó, bị một tên lưu manh ngăn cản. Anh cũng không vội xông vào, mà bình tĩnh ngoắc tay với anh mập như hai người bạn cũ gặp nhau. Trái tim đang nhảy loạn của Kiều Tâm Duy vẫn chưa hề bình ổn lại. Cô cầm chặt tay Giang Hạo, tuyệt đối không cho anh xúc động đánh nhau. Bé mập, tôi mời cậu ăn cơm nhé, đã lâu rồi không gặp. Lời nói của Giang Hạo quả thực khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Anh lại gọi tên lưu manh kia là bé mập. Nickname đáng yêu biết bao. Anh mập vỗ đánh đét vào đùi than thở. À Cường, đừng cản anh ấy là anh Hạo của tôi, anh trai tôi, anh ruột của tôi. Mọi người kinh ngạc, Giang Hạo còn vẫy tay một cách khinh thường. Tôi không làm loạn với mấy người, mau gọi đàn em của cậu cất gậy rồi rút hết đi. Nếu để lát nữa cảnh sát tới thì cứ chuẩn bị vào tù mà ngồi đi nhé. Giang Hạo nhìn A Cường trước mắt nói. A Cường là cậu nhỉ, lần này nếu bị cảnh sát bắt thì ngồi tù không đến 20 năm đâu, yên tâm đi. Anh Cường mím môi hơi run lên, đang cảnh cáo hắn hay là đang nhắc nhở vậy? Hồng Thi thấy tình hình không ổn thì đỡ anh mập và hỏi. Sao thế anh mập? Anh mập lắc đầu, rút hết đi. Đám người này chạy trốn rất nhanh, mới chớp mắt cái đã lẩn vào đám đông không thấy ai. Giang Hạo gật đầu và nói, đi thôi, tôi biết bò bít tết của quán ăn đối diện rất ngon, tôi mời cậu nhé. Giang Hạo mời một cách khiêu khích. Sao, mời 6 năm không gặp mà không dám ngồi cùng ăn cơm với tôi à? Ai không dám ăn cơm, không dám ngồi ăn với anh ngồi chứ. Anh mập liên mồm nói lắp. Các đồng nghiệp xúm lại hỏi tình trạng của Chu Tử Duệ. Chu Tử Duệ cười, vừa nói không việc gì, vừa bảo mọi người giải tán. Hồng Thi cũng định thừa lúc hỗn loạn tháo chạy. Anh mập liếc mắt thấy. Này, cô đi cái gì? Dừng lại. Hắn nắm cánh tay Hồng Thi. Chuyện từ cô ta mà ra, cũng không thể để cô ta đi như vậy được. Hồng Thi lúng túng cười. Anh mập, em không đi mà, ha ha. Sang Hạo bước tới, anh mập vốn kiêu ngạo ưa ngạnh, lại uốn lưng cúi đầu quy phục. Anh Hạo, nhiều năm không gặp, anh chẳng khác gì cả, vẫn đẹp trai như trước. Giang Hạo cười. Ôi, tôi già rồi, đã xuất ngũ rồi. Vừa nghe Giang Hạo đã xuất ngũ, vẻ mặt anh mập vui hẳn, nhẹ nhõm không ít, cũng nói chuyện hăng hái hơn. Anh xuất ngũ rồi à? Hà hà, tốt quá rồi. Mới xuất ngũ một tháng, giờ được điều sang viện kiểm sát. Anh mập như ngồi tàu lượn siêu tốc, từ chỗ cao nhất ngã xuống chỗ thấp nhất. Viện kiểm sát à? Anh Hạo trâu bò quá. Anh mập ủ rũ cụp đuôi bảo đảm. Anh Hạo, em thề em không làm lưu manh lâu rồi, em thề. Giang Hạo nhìn sang Chu Tử Duệ. Cậu không sao chứ? Chu Tử Duệ chùi khóe miệng, hơi hổ thẹn lắc đầu. Giang Hạo trực tiếp biểu lộ sự không hài lòng của mình. Sau này đừng bảo cậu là lính do tôi dạy, mất mặt tôi. Chu Tử Duệ không có lời gì để nói. Đích thực là lâu nay anh ta ngồi văn phòng cả ngày, thiếu rèn luyện nên đã quên gần hết những bản lĩnh trước kia được học. Uống rượu lúc xã giao rồi thức đêm tăng ca, nên tố chất cơ thể cũng không bằng trước nữa. Được rồi, đi sang tiệm đối diện ngồi rồi nói. Giang Hạo ra lệnh. Có thù oán gì thì nói rõ ràng một lần. Giang Hạo dắt tay Kiều Tâm Duy đi đằng trước. Giang Hạo ngẩng đầu ưỡn ngực bước nhanh lên trước. Kiều Tâm Duy phải chạy mới đuổi kịp anh. Cô nhìn ra sau, anh mập hung hăng kia quả thực ngoan ngoãn theo sau. Chào ôi, ông xã, hắn đi theo thật kìa, nghe lời quá. Giang Hạo nhếch môi ôm eo cô, không cho cô nhìn ra sau. Đương nhiên, em cứ đi theo anh ở trước là được. Dạ dạ dạ, ông xã, em tò mò lắm, rốt cuộc lai lịch của người đó là gì? Bây giờ không biết cậu ta làm gì, nhưng trước kia là lưu manh, từng bị anh bắt. Em đừng xem thường cậu ta. Kiều Tâm Duy không kìm được mà liếc ra sau. Giang Hạo cương quyết quay đầu cô lại. Đi đường phải nhìn đằng trước. Ở nhà hàng khung cảnh tao nhã, phòng riêng bày biện độc đáo, nhưng không khí không ổn tí nào. Xấu hổ nhất chính là Hồng Thi. Nói đi, tại sao? Tác phong giải quyết vấn đề của Giang Hạo vẫn theo nguyên tắc sấm rền gió cuốn, thái độ cứng rắn, giọng điệu cũng rất cứng rắn. Ở trong quân đội lâu rồi, nhất thời vẫn chưa sửa được. Anh mập liếc nhìn Hồng Thi, hắn ngại không dám mở miệng trước. Chu Tử Duệ và Lý Thiền Vi nhìn nhau. Lý Thiền Vi nói trước. Hôm nay vì Hồng Thi mắc lỗi trong công việc nên bị tôi đuổi ra ngoài. Nếu tôi đoán không nhầm thì Hồng Thi tìm người đến để hòng trả thù. Lý Thiền Vi lời ít ý nhiều, nói rõ câu chuyện. Trong phòng riêng lập tức yên lĩnh, xuống không ai tiếp lời. Hồng Thi ngồi yên ở cửa phòng. Cửa không khóa, cô ta định trốn đi mấy lần, nhưng đều bị anh mập ngăn lại. Anh mập là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Cô ngồi yên đó, chuyện này không thoát khỏi liên quan tới cô. Cô đừng hòng đi. Nói xong, anh mập quyết đoán đứng dậy khóa cửa. Hồng Thi cũng đứng lên theo. Cô ta rất hối hận vì vừa rồi trên đường cái không la lên dê sồm. Cô ta thật sự có cảm giác mình như bị bắt cóc vậy. Tránh ra, dựa vào đâu mà tôi phải ở đây để mấy người chê trách. Mấy người không có tư cách này. Chó bị đánh lắm cũng nhảy tường chứ huống gì là Hồng Thi. Lý Thiền Vi nói. Cô là chủ mưu gây ra vụ ẩu đả này. Cô dám đi ra thì tôi sẽ báo cảnh sát tới bắt cô. Tôi nói được là làm được. Cô có thể ra ngoài thử xem. Hồng Thi tức giận. Nhưng bây giờ cô ta không có sự lựa chọn nào. Chỉ đành ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi. Anh Mập nói đúng sự thật. Tôi nhận được điện thoại của cô ta. Khóc sướt mướt bảo là bị cấp trên mắng. Không muốn đi làm nữa. Và muốn cho cấp trên một bài học. Bắt nói xin lỗi gì đó. Chu Tử Duệ còn đang đau lòng. Vuốt ve vết tát tay trên mặt Lý Thiền Vi. Thiền Vi dằn dạy cô vì cô làm việc không tốt, cô ấy cũng đâu có ra tay đánh cô. Hồng Thi mím chặt môi không hé răng. Giang Hạo tổng kết. Chuyện này đơn giản mà, giải quyết hòa bình đi. Mập, cậu sửa xe lại đàng hoàng cho người ta. Bữa cơm này tôi làm chủ, ăn xong coi như không xảy ra chuyện gì nữa. Thế nào? Tử Duệ. Chu Tử Duệ gật đầu. Em không có ý kiến. Giang Hạo hỏi lại. Mập thì sao? Mập cười cười, Nếu anh Hạo đã nói thế thì em cũng không có ý kiến. Anh Hạo, bữa này chắc chắn phải để em mời. Xem như em xin lỗi người anh em này. Nói xong, anh Mập cầm ly rượu mời Chu Tử Duệ một cái, rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Chu Tử Duệ khẽ mím môi, thú vị, thú vị. Anh Mập cười ngây ngô nói, ha ha, nếu cậu cũng là anh em của anh Hạo, vậy xem như chúng ta không đánh không quen nhau. Hề, nói nghe, mấy cái lúc nãy cậu đấm vào ngực tôi đấy, đau thật đấy. Chu Tử Duệ khinh thường xưng anh em với một tên lưu manh, nhưng anh ta vẫn nể mặt Giang Hạo. Vậy đến bệnh viện khám đi, tôi trả tiền thuốc cho. Anh Mập cười gượng. Ai già, người anh em đừng nói chuyện đầy mùi thuốc súng thế. Tôi lại mời cậu một ly nữa nhé. Chu Tử Duệ nghe thấy khẩu âm này thì cảm thấy rất thân thiết. Anh ta đáp một câu khí phách. Uống. Hai người nhìn nhau cười. Nụ cười này là xóa hết ân oán. Vấn đề giữa đàn ông đều giải quyết rất đơn giản. Mà giữa phụ nữ thì không đơn giản như thế. Giang Hạo nói tiếp. Chuyện còn lại là giữa Lý Thiển Vi và cô gái này. Tôi nghĩ cần các cô tự nói chuyện với nhau. Lý Thiển Vi liếc nhìn Hồng Thi. Cô nói đi, cô muốn thế nào? Hồng Thi cảm thấy rất tủi thân. Bọn họ đông người nên chắc chắn cô ta không chiếm được phần lợi. Cô ta châm biếm. Hà, cô cảm thấy tôi còn có thể thế nào? Dù sau này tôi cũng không làm cấp dưới của cô nữa. Sau này tôi đã đánh cô một bạt tai rồi. Tôi sẽ không xin lỗi bởi vì cô đáng phải chịu. Trong lòng cô hiểu rõ tôi nhịn cơn tức với cô bao lâu rồi. Chu Tử Duệ hỏi ngược lại. Vậy cô có biết cô ấy đã phải đi dọn chiến trường của cô bao nhiêu lần không? Hồng Thi vốn không tin. Cô học tâm lý học, đừng cho là chúng tôi không biết. Bằng tốt nghiệp chuyên ngành kế hoạch là dùng tiền mua về. Đừng tưởng có chú cô che giấu giúp thì những người khác sẽ không phát hiện ra. Còn nữa, cả phòng kế hoạch đều biết cô có chỗ dựa là chú. Cô chính là một quân cờ mặt chú của cô gái. Vào phòng kế hoạch, nhưng mà Thiền Vi đã để cô ở lại phòng kế hoạch lâu như thế, dạy dỗ cô từng chút một, không lẽ cô cũng không biết những việc đó sao? Hồng Thi hoàn toàn nghẹn lời, nhất thời không phản ứng kịp. Tôi cũng không nói nhiều nữa, chỉ nói việc cô ấy mắng cô đi, cô cảm thấy cô ấy sẽ lãng phí thời gian vào một người chẳng là gì cả ư. Anh đừng nói nữa. Hồng Thi bịt tai lại kêu to. Đừng có nói mấy thứ này với tôi không tin, tôi không tin. Chu Tử Duệ cười lạnh lắc đầu. Không thể nói lý. Anh ta cầm tay Lý Thiền Vi. Kệ cô ta, không đáng để em đối xử tốt với loại người như thế này. Sau này cô ta thế nào em cũng đừng quan tâm. Anh Mập cũng nghe hiểu được đôi chút, vỗ vai Hồng Thi bảo. Bị người ta mắng là do làm sai thì bình thường mà. Nói xin lỗi đi, chuyện này là chúng ta sai. Cút. Hồng Thi không để ý tới, ngược lại hất tay hắn ta. Anh Mập tức giận, nghiêm trang nói. Ê, con bé này đừng có không nghe khuyên bảo. Mấy năm nay anh đây làm đầu bếp, cả ngày bị ông chủ mắng thì làm sao? Chỉ cần khách khiếu nại, ông chủ cũng mặc kệ đúng sai mà đẩy hết trách nhiệm lên đầu bộ phận bếp. Chẳng phải chỉ bị mắng thôi sao? Thời nay đi làm công, ai mà không bị mắng? Ông chủ còn phải bị khinh bỉ kìa. Nói gì đến làm công? Giang Hạo chen vào. Ồ, Mập, cậu làm đầu bếp à? Ha ha, đúng à anh Hạo. Nếu năm đó không nhờ có anh thì em chắc chết sớm rồi. Trong tù em cải tạo tốt, ngồi 2 năm là được tha. Mỗi ngày em đều nghĩ tới lời anh nói với em. Anh nói đúng, cuộc sống ấy mà. Sinh ra rồi thì phải sống tiếp. Con người sinh ra không phải là vì tiếp tục tồn tại sao? Vì vậy em bắt đầu làm lại từ đầu. Không làm được công việc cao sang gì, nhưng rửa chén em làm được. Sau này em học nấu ăn với một ông đầu bếp già. Hà, ngày này đúng là hợp với em, làm mãi đến bây giờ. Anh Hạo, hôm nào rảnh thì tới quán ăn của em nếm thử tay nghề em nhé. Giang Hạo vui vẻ cười đồng ý. Được đấy, giỏi, giỏi lắm. Anh Mập cực kỳ ngại ngùng. Nhưng làm đầu bếp cũng khó kiếm tiền. Quán cơm đó của em chỉ là quán nhỏ, không sánh bằng đầu bếp của khách sạn lớn. Thỉnh thoảng em cũng ra ngoài vớt phát thêm thu nhập. Em có cái mặt hung dữ còn gì. Trước kia lại quen nhiều anh em, thỉnh thoảng hù dọa vài người hay giúp họ đòi nợ thuê. Ha ha, cũng kiếm chút đỉnh tiền. Giang Hạo. Thế chuyện hôm nay là nhận tiền của cô ta hả? Mập. Không không không, hôm nay cô gái nhỏ này gọi điện thoại tới khóc lóc với em. Em là kiểu không chịu được con gái khóc, mềm lòng nên xúc động chạy tới gây chuyện. Xin lỗi nhà đồng hương, ha ha. Giang Hạo, cậu vẫn nên lo làm đầu bếp cho đàng hoàng đi. Mập, anh Hạo, chuyện này không vi phạm pháp luật chứ? Giang Hạo, cậu tự biết chừng mực. Ha ha, em hiểu, em nhất định không làm chuyện quá đáng, em đảm bảo với anh. Nói xong, Mập vỗ đầu cái bộp,